liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Ta cũng muốn. 10 bản nghỉ hè bài tập cùng một bộ trường cấp 3 học tập tài liệu nghe vậy. Đường Khang thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Ta đi đại gia ngươi nghỉ hè bài tập. Ta đi đại gia ngươi trường cấp 3 học tập tài liệu. Tức giận cộng 180. Tức giận cộng 190. Tức giận cộng 205. Đường Khang thiếu chút nữa không nhịn được nổ tung. Quản ngươi là anh họ cũng tốt. Anh ruột cũng được. Làm phát bực lão tử. Ta con mẹ nó cầm dao gọt trái cây thọt ngươi 8 lần ngươi có tin hay không? Lúc này, Đường Bảo Bảo chen vào một câu. Đại ca ca, ta cũng muốn nghỉ hè bài tập. Phốc, lần này là Đường Kiện thiếu chút nữa không nhịn được phun ra một cái lão huyết tới. Người khác đều chỉ mong nghỉ hè không có như thế nhiều tức chết người bài tập. Kết quả ngươi cái này ngốc bảo bảo lại chủ động đòi nghỉ hè bài tập tới. Hóa ra theo ý của ngươi, cái này nghỉ hè bài tập là đồ tốt không thể để cho anh ngươi nuốt một mình a. Đường Khang cũng bị em gái thần trả lời kích thích. Hắn mặc dù phản nghịch, mặc dù khó chịu cái này xen vào việc của người khác còn so với chính mình. Đẹp trai như vậy nhiều anh họ, nhưng hắn cuối cùng vẫn không có phản bác, mà là thối nở mặt nhẫn nhịn đầy bụng tức giận đi ra khỏi nhà. Đường Kiện lắc đầu một cái. Cái này Đường đệ xem ra không ít để cho thúc thím bận tâm a. Mặc dù mình tiểu học cũng không có tốt nghiệp, nhưng cũng biết đầu năm nay không đi học cho giỏi. Đến lúc đó ra công tác xã hội liền biết một cái tốt văn bằng là trọng yếu dường nào rồi. Xem xét lại bảo bảo cái này đáng yêu khôn khéo em gái họ muội. Trong lòng của Đường Kiện cũng không khỏi mà sản sinh ra cưng chiều cảm tình. Hắn lại nhéo một cái Đường Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ bé. Đáp ứng nói, được, ca ca cũng cho bảo bảo mua nghỉ hè bài tập. Bất quá chỉ có thể cho bảo bảo mua một quyền. Đường Bảo Bảo không phục nói. Tại sao ca ca 10 bản? Ta mới một quyển, nha đầu ngốc này. Nếu là cho ngươi mua 10 bản, ca sợ ngươi toàn bộ nghỉ hè đều có làm không xong bài tập a. Nhưng loại này nói có thể không thể nói ra được. Vì vậy Đường Kiện lắc lư nói. Bởi vì cao một niên cấp còn cao cấp hơn. Cho nên lớp 10 nghỉ hè bài tập nếu so với năm thứ nhất nhiều. Ngây thơ bảo bảo lại có thể tin Đường Kiện ta. Bên ngoài, Đường Khang tâm tình khó chịu hướng về một vị tiểu đồng bọn nhà đi tới. Đói chết ta, ta tại nhà ngươi ăn chút cháo trước. Đường Khang đi vào, trong phòng khách chỉ có một cùng hắn cùng lứa nam sinh đang tại xem tivi kịch. Sau đó xoay đầu lại thành thói quen nói. Lại làm chuyện sai bị ba mẹ ngươi mắng đi. Đường Khang cầm chén múc chén cháo. Không lời nói, ba mẹ ta đã sớm không để ý đến. Lần này là bị một cái ngốc tất cho không giải thích được giáo huấn một trận. Còn nói phải cho ta mua 10 bản nghỉ hè bài tập cùng một bộ đầy đủ trường cấp 3 học tập tài liệu. Con mẹ nó thiếu chút nữa làm tức chết ta. Như vậy nghe một chút, Đường Vũ Long nhất thời cảm thấy hứng thú. Nhà ngươi tới thân thích vẫn là lão sư qua tới đi thăm hỏi các gia đình. Đường Khang ăn cháo trắng phối hợp cà rốt khô, sắc mặt như cũ khó chịu nói lấy, đã đến một cái tự xưng là ta Đường ca gia hỏa. Ta con mẹ nó tối hôm qua cùng ngươi bắt đầu hãm hại đến 4 giờ. Cái này không mới vừa tỉnh ngủ sao? Kết quả là bị hắn cho giáo huấn một trận. Tên kia đầu óc có bệnh đấy. Ngạch, ba của ngươi không phải là chỉ có tỷ tỷ không có huynh đệ sao? Cái này ở đâu ra anh họ trời mới? Biết nơi nào nhô ra. Đường Khang bất mãn nói lấy. Ba mẹ ta 2 ngày trước nói đến hắn tới ta mới biết được có như vậy một cái anh họ. Nghe nói hắn có di truyền bệnh tim. 5 tuổi thời điểm liền cùng phụ thân hắn lên kinh thành thành. Ai có thể nghĩ tới một cái vài chục năm bặt vô âm tín người. Kết quả lúc này lại chạy rồi trở lại. Ta xem hắn là không có tiền dự định trở lại, muốn trở về nhà ta cái kia phá nhà ở hoặc là lừa bịp nhà chúng ta một khoản tiền đi. Nghe Đường Khang than phiền, Đường Vũ Long càng thêm đầu óc mơ hồ. Nhà ngươi nhà ở cùng hắn có quan hệ gì? Đường Khang thối nghiêm mặt nói. Mẹ ta nói, Nhà ta nhà ở nguyên bản chính là nhà hắn. Nhà hắn người đi kinh thành mới đem nhà ở đưa cho ta nhà. Nói lấy, Đường Khang tâm tình càng thêm khó chịu. Biết rõ mình ở vài chục năm nhà ở lại là đồ xài rồi. Đáy lòng của hắn cũng không khỏi mà sản sinh ra ghét bỏ cùng tự ti cảm giác. Ngạch, nếu như ngươi cái này anh họ dự định muốn trở về phòng tử làm sao bây giờ, muốn thì muốn thôi. Cái kia phá nhà ở ai mà thèm a? Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, cửa nhà, Tam Thẩm cõng lấy sau lưng phun thuốc trừ sâu bình phun thuốc trở lại. Đường Kiện đi ra kêu một tiếng. Nói đến Tam Thẩm cũng mới 30-40 tuổi. Nhưng cùng những người có tiền kia nhà sẽ bảo dưỡng cùng lứa đàn bà so với. Lại có vẻ già đi rất nhiều. Nhất là thường xuyên dầm mưa dãi nắng. Da thịt trở nên có chút lúa mạch hoang. Đem Tam Thẩm cái này nguyên bản là tương đối tốt sắc đẹp cho che giấu rất nhiều. Thế hệ trước, giống như Tam Thẩm những thứ này con nhà nghèo đi ra ngoài nữ nhân. Không có lên qua học hành gì, không có cái gì văn hóa. Cho nên đến nông thôn gia đình bình thường bên trong, cũng chỉ có thể làm chút làm ruộng khổ lực sống tới sống qua ngày. Nhìn lấy Tam Thẩm, Đường Kiện đột nhiên đang suy nghĩ cái đó sinh nữ nhân của mình rốt cuộc dáng dấp ra sao cái ý niệm. Này vừa ra tới, Đường Kiện liền bỏ rơi. Dù là biết nữ nhân kia tin tức, hắn cũng sẽ không đi tìm nữ nhân kia. Bởi vì nhân sinh của hắn theo có ký ức lên liền không có cái đó nữ nhân xâm cùng đi vào. Sau đó hắn cũng không muốn để cho cái này nữ nhân xâm cùng đi vào đánh loạn cuộc sống của hắn. Mẹ, có Lê Tuyết. Đường Bảo Bảo tiểu chạy tới, cầm trong tay ăn một nửa lê tuyết đưa về phía mẹ. Mẹ không ăn quả lê. Anh ngươi đây, Tam Thẩm hỏi. Không đợi Đường Bảo Bảo trả lời, Đường Kiện nhất thời cười khổ nói. Hắn vừa mới tỉnh ngủ, ta không nhịn được dạy dỗ hắn mấy câu. Sau đó hắn liền bỏ nhà ra đi rồi. Tam Thẩm cả giận, đứa nhỏ này càng ngày càng không ra dáng rồi. Hắn không có nói gì với ngươi không tốt đi cái này thằng nhóc. Chờ hắn trở lại xem ta không cố gắng trừng trị hắn. Đường Kiện trong lòng ấm áp. Một câu nói này liền nhìn ra được chính mình tại Tam Thẩm trong lòng địa vị. Đồng thời, cũng có thể nhìn ra cái này đường đệ quả nhiên không ít để cho người nhà bận tâm a. Cái này nóng quyển tóc, bộ dáng lưu manh vô lại, giọng nói treo treo. Thành tích khẳng định mảnh vụn. Như vậy đường đệ, 10 bản nghỉ hè bài tập đều tính là ít rồi. Đường Kiện nói, hắn không nói ta cái gì. Chẳng qua là sinh khó chịu đi ra ngoài. Cái này thằng nhóc tính khí thối còn không hiểu chuyện. Người trái tim không tốt đừng để ý đến hắn là được. Chờ chú ngươi trở lại, lại thật tốt trừng trị hắn. Tam Thẩm đem phun thuốc trừ sâu bình phun thuốc để tốt. Hận thiết bất thành cương nói. Đường Kiện lúng túng gãi đầu một cái. Sau đó nói. Phản nghịch kỳ hài tử. Không chịu học tập cho giỏi nguyên nhân đa số đều là bị gia đình hoàn cảnh cùng trường học hoàn. Cảnh ảnh hưởng. Đánh chửi là không giải quyết được vấn đề. Ngược lại chỉ sẽ để cho hắn càng thêm phản nghịch. Ta tìm cái thời gian lại thật tốt khuyên bảo hắn đi. Bảo đảm để cho hắn ngoan ngoãn học tập. Thi đậu một cái đại học tốt. Tam Thẩm lắc đầu một cái, nói lấy, vô dụng, cái này thằng nhóc trời sinh cũng không phải là đi học đoán. Huyện nhất trung vẫn là nhờ quan hệ cho bao tiền lì xì mới đem hắn nhét vào. Cái này học kỳ tới, thành tích của hắn đều là lớp học đếm ngược, ta với ngươi thúc mắng cũng mắng, đánh cũng đánh, nhưng hắn vẫn là tính tình đến chết cũng không đổi, ta xem chờ hắn tốt nghiệp trung học. Đến lúc đó đưa đi làm lính chỉnh sửa một cái liền như vậy. Đường Kiện không nghĩ tới cái này đường đệ lại so với chính mình tưởng tượng trong còn muốn tồi. Tệ a, bất quá thân là người từng trải. Đường Kiện biết cái này đường đệ phản nghịch nguyên nhân. Cho nên hắn có lòng tin để cho cái này đường đệ từ bỏ thói hư tật xấu. Sau đó theo học cặn bã hơi lắc người biến thành học bá. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.